Đế quốc Cuồng Lan, chương 96, Kiếm Pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người trên bãi tập lộ vẻ rối loạn, trong đó đám người tụ tập ở góc đông bắc người có xu hướng bạo động rõ ràng nhất. Tiền Bất Ly thúc giục chiến mã, mang theo hơn 10 thân vệ thẳng tiến tới góc đông bắc kẻ vọng động chết. Kẻ vọng động chết, các thân vệ hợp lực phát ra tiếng giống giận dữ vang vọng trên không trung bãi tập, đám người lập tức trở nên an tĩnh rất nhiều. Tiền Bất Ly mạnh mẽ ghìm chặt chiến mã hí dài một tiếng, móng trước hất lên, hất cả những viên đá bay lên bầu trời, sau đó hai chân Tiền Bất Ly dùng sức cả người chiến mã xoay tròn, thay đổi vị trí rơi xuống, áo choàng của Tiền Bất Ly bị vung lên, hình thành một đường vòng cung rất đẹp, kéo lê một đạo hắc ảnh, phối hợp với tiếng hét lớn của các thân vệ, một hình ảnh uy phong lẫm lẫm, ngạo khí ngút trời. Trên đài 1 phút đồng hồ, dưới đài 15 phút. Động tác này Tiền Bất Ly đã luyện tập rất nhiều lần, hắn rất hài lòng đối với biểu hiện của mình. Về phần lập tức chạy nước rút thương thuật cùng với tiễn pháp, Tiền Bất Ly cũng không có tâm tình đi tập luyện, vượt mọi chông gai chỉ đáng là tráng sĩ, có thể ổn định ngồi ở trung quân mới là thống soái, bên người có mười mấy thân vệ như lang như hổ hộ giá, còn cần tới hắn xông pha tranh đấu sao? Thống soái, chỉ cần có thể phát huy xuất khí không giới hạn của mình là đủ rồi. Đám nhà quê đang ngồi trên bãi tập chưa từng chứng kiến kỹ thuật cưỡi ngựa như vậy, đều bị chấn trụ, người ngoại lệ duy nhất chính là nữ hài bị trúng một mũi tên của Trình Đạt đang ngồi trên mặt đất, nàng quật cường ngẩng đầu, dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm vào Tiền Bất Ly. Tiền Bất Ly chậm rãi nhìn chung quanh một vòng. Các vị hương dân, ta biết rõ, ngay tại trước đó không lâu, các ngươi còn sinh hoạt trong mỗi một thôn xóm ở Phúc Châu, tuy sinh hoạt không thật tốt, nhưng cuộc sống của các ngươi đều rất bình thản, yên ổn. Đáng tiếc trên thế giới này luôn luôn có một số người, vì ích lợi của mình, cố ý châm ngòi mâu thuẫn giữa quý tộc cùng bình dân, người thổ tộc gây ra phản loạn. Bọn hắn đánh cướp bốn phía, việc ác bất tận, ta biết rõ các hương dân chịu không ít khổ ải, phải chịu đựng không ít thống khổ, ta vô cùng đồng cảm đối với tao ngộ của các ngươi. Mời các hương dân yên tâm, những phản tặc ác độc kia sẽ không có vài ngày sống yên ổn, ta cam đoan, rất nhanh, các ngươi có thể trở lại chính thôn xóm của mình, nhận lại đất đai của mình, một lần nữa sống trong hạnh phúc yên ổn. Tiền Bất Ly cố gắng để cho lời nói của mình thông tục dễ hiểu, cam đoan của hắn cũng rất đơn giản, trực tiếp. Đối với dân chạy nạn chính thức mà nói, trở lại quê hương của mình, trải qua cuộc sống gia đình tạm ổn không thể nghi ngờ chính là kỳ vọng lớn nhất. Những người này chính là bộ phận phản tặc Phù Lương bổn thống lĩnh bắt được. Tiền Bất Ly giơ tay chỉ mấy người đang chen chúc trên mặt đất nói. Các hương dân, chính là bọn hắn buộc các ngươi xa xứ, chịu đựng bao nỗi khổ cực chạy trốn tới phủ Phúc Châu, các ngươi nói cần phải xử trí đám người này như thế nào mới có thể để cho các ngươi thỏa mãn. Đám người trên thao trường lặng ngắt như tờ, mặc kệ triều đại nào, những dân chúng ở vào tầng dưới chót nhất của kim tự tháp nếu như muốn an ổn sống sót, biện pháp duy nhất chính là chú ý cẩn thận, không làm chim đầu đàn, không nên chọc người không thể chọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên tuy bọn hắn nghe hiểu những lời Tiền Bất Ly nói, nhưng thói quen đã không cho phép, không ai lên tiếng. Treo cổ bọn hắn, một gian tế mà trước đó Giả Thiên Tường đã an bài vào đột nhiên lớn tiếng quát lên. Treo cổ bọn hắn, treo cổ bọn hắn, mấy gian tế khác vội vàng phụ họa theo đuôi. Thấy có người dẫn đầu, bầu không khí trên thao trường lập tức trở nên náo nhiệt, dân chúng bình thường không có kiến thức nghe thấy lời giải thích của Tiền Bất Ly, đương nhiên sẽ chuyển những oán hận trong lòng tới những phản tặc kia, những người phụ họa theo đuôi càng ngày càng nhiều. Tốt, Tiền Bất Ly hét lớn một tiếng, giơ tay lên, đợi đến lúc đám người trên thao trường yên tĩnh lại, Tiền Bất Ly mới cao giọng nói. Trời đất bao la, ý dân là lớn nhất. Hôm nay ta sẽ treo cổ tất cả bọn hắn ở chỗ này, để cho các hương dân chút được mối hận trong lòng. Người tới, cùng với một tiếng phân phó của Tiền Bất Ly, mấy người lính đi ra, khiêng cây gỗ dựng ở phía trước dùng đinh đóng giá gỗ. Kỳ thật Tiền Bất Ly sớm đã nắm chắc có thể nắm bắt những người ở góc đông bắc, hắn có nhiều hành động như này là vì hiểu rõ tính cách của Phù Lương, chỉ vào thời khắc sinh tử, mới có thể chân chính thấy rõ một người. Nếu như Phù Lương lựa chọn ẩn nhẫn, trơ mắt nhìn ca ca của mình chết ở trước mặt mình, như vậy Phù Lương chính là một nhân vật kiêu hùng, hôm nay hắn có thể ruồng bỏ ca ca của mình, ngày mai hắn cũng sẽ có thể ruồng bỏ Tiền Bất Ly. Đối với loại người này, Tiền Bất Ly tuyệt đối sẽ không dùng. Nếu như Phù Lương lựa chọn đột nhiên gây náo loạn, nghĩa khí của hắn thật sự khiến người ta yên lòng, nhưng đầu óc của hắn lại có vẻ rất có vấn đề, Tiền Bất Ly không thể trọng dụng một Phù Lương như vậy, hắn nhiều nhất chỉ là một tấm bia đỡ đạn, đợi đến khi tương lai gặp phải một chiến dịch vô cùng thê thảm, để cho Phù Lương lập một đạo quân lệnh trạng, tống hắn tới một cửa ải tiền tiêu, sống hay chết đều phải xen vận khí của hắn. Phù Lương tương lai sẽ trở thành hạng người như thế nào, đều dựa vào chính bản thân hắn có thể li mang đến kinh hỉ cho Tiền Bất hay không. Tiền Bất Ly mỉm cười nhìn các binh sĩ đang bận rộn làm việc. Hiện tại cần phải để đầu óc nghỉ ngơi, người cần phải có lựa chọn không phải hắn, mà là Phù Lương, dáng vẻ của Tiền Bất Ly rất nhẹ nhàng. Tiền Bất Ly đã dự đoán không sai, Phù Lương xác thực đi tới Phủ Phúc Châu, hắn không thể ẩn tránh cuộc đại điều tra toàn thành, hắn cùng tùy tùng của mình cùng bị bắt dồn tới bãi tập. Chỉ có điều khi đang ẩn giấu trong đám người, hắn tuyệt đối không nghĩ tới thống lĩnh đại nhân có hai hàng lông mày dài màu trắng bạc thoạt nhìn tư thế oai hùng cao ngất lại đang khảo nghiệm hắn, không phải làm thế nào để tìm ra hắn, cũng không phải làm thế nào để giết chết hắn, mà là đang muốn tìm cách lợi dụng hắn, tâm kế của hai bên quả thật chênh lệch quá xa nhau. Các binh sĩ đã đóng xong giá gỗ, sau đó lại buộc dây treo cổ vào trên giá gỗ. Tiền Bất Ly có chút thất vọng trong lòng khi thấy Phù Lương vẫn không có động tĩnh, hắn nghiêng đầu liếc nhìn ra hiệu cho Đỗ Binh cùng Vương Thụy ý bảo bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng. Nếu như Phù Lương thật sự buông tha ca ca của hắn, Tiền Bất Ly nhất định sẽ giết chết hết thảy mọi người bọn hắn, một tên cũng không để lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người không thể để cho ta sử dụng hoặc là người không dám dùng, chỉ có thể mang đến hậu hoạn cho mình, thời kỳ phi thường đương nhiên phải có hành động vô cùng phi thường. Đương nhiên, Tiền Bất Ly chắc chắn sẽ không giết dân chạy nạn chính thức. Đối với những người phản kháng mình, giết hàng loạt chính là thủ đoạn tiết kiệm thời gian và sức lực nhất, nhưng đối với những người thần phục mình, ân huệ cùng nhân từ mới thật sự là biện pháp giải quyết vấn đề. Khi các binh sĩ kéo một nam nhân từ trên mặt đất nhét cổ của hắn vào thòng lọng dây treo cổ, đột nhiên vang lên giọng nói của một nam tử tuổi còn trẻ. Chậm, Tiền Bất Ly quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người tuổi còn trẻ chậm rãi đứng lên từ trên mặt đất đi nhanh tới trước. Phía trước và phía sau hắn có mấy người vươn tay ra níu vạt áo của hắn, không phải bị hắn dùng ánh mắt ngăn lại, thì là bị hắn dùng tay đẩy ra, hoặc là dứt khoát chỉ dễ dụa thoát ra. Thế nhưng phía trước vẫn còn không ít người có ý đồ ngăn chặn hắn lại, có một vài người trong trạng thái kích động hơn đã dứt khoát đứng lên ngăn hắn lại. Xem ra người này rất được lòng người. Tiền Bất Ly khoát tay áo, binh sĩ đội kỵ binh dương thương nhọn, chỉnh tề phát ra một tiếng hét lớn. Phù Lương thừa dịp thủ hạ của mình bị tiếng hét lớn của quan binh trấn trụ, chạy mau vài bước chạy ra khỏi đám người, đi đến một chỗ cách Tiền Bất Ly vài chục bước đứng lại, lên tiếng nói. Đại nhân, ta có chuyện muốn nói. Thần thái của hắn ngang nhiên không sợ. Trước khi ngươi nói chuyện với ta, có lẽ ngươi cần báo tên của mình. Tiền Bất Ly nghiền ngẫm cười, để cho Phù Lương một vấn đề khó khăn. Đây là rất căn bản của lễ phép. Phù Lương ngẩn ngơ, ngắm nhìn bốn phía, vừa rồi hắn ngồi trong đám người, vì không để làm cho người khác hoài nghi, hắn không dám nhìn chung quanh, giờ phút này hắn mới phát hiện tất cả kỵ binh của quan binh đều co rút lại vào hai đầu góc đông bắc, chẳng lẽ đám quan binh sớm đã phát hiện ra mình rồi hả? Phù Lương ngược lại hít một hơi khí lạnh, quay người nhìn chằm chằm vào Tiền Bất Ly. Tiền Bất Ly sớm từ trong ánh mắt tuyệt vọng mà bi thống của mấy tù binh tựa ở trên giá gỗ mà xác định thân phận của người đến, hắn dù bận vẫn ung dung nhìn đối phương, cũng muốn thẩm tra đối phương ngay tại đây. Rốt cục Phù Lương thở dài một hơi rồi nói, đại nhân, ta nghĩ ngài đã biết rõ ta là ai, hà tất đã biết rõ còn cố hỏi. Cái này là quyền lực của ta, quyền lực của người chiến thắng. Tiền Bất Ly khẽ cười nói, hơn nữa ta biết rõ nhưng người khác không nhất định cũng biết. Lớn tiếng nói ra tên của mình rất khó khăn sao? Hay là ngươi biết là không có người nhận ra tên của ngươi? Phù Lương chứng kiến biểu lộ của Tiền Bất Ly không có bất kỳ biến hóa nào, ánh mắt vẫn trong trẻo mà mạnh mẽ. Nếu như đối phương không cảm thấy hiếu kỳ đối với chính bản thân mình, không thể nghi ngờ gì nữa, suy đoán của mình là chính xác. Phù Lương cười gượng gạo một tiếng, sau đó cao giọng nói. Ta chính là Phù Lương. Hai chữ, Phù Lương, đưa tới một hồi huyên náo trên bãi tập. Thế nhưng trận thế thiên uy quân không có bất kỳ biến hóa nào, thần sắc của các binh sĩ như cũ, Phù Lương là vật gì? Đồng Lâm có hơn 5.000 thủ hạ ở trước mặt thống lĩnh đại nhân giống như giấy vậy, trong chớp mắt đã tan thành mây khói, Phù Lương có thể lợi hại hơn bao nhiêu so với Đồng Lâm? Phù Lương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phù Lương, không thể tưởng được ngươi đúng là người thông minh thế nhưng... Sự tình đã đến bước này, ta sẽ cho ngươi một cơ hội, muốn nói cái gì ngươi cứ nói đi. Phù Lương đưa mắt nhìn lên người ca ca của mình, phát hiện mấy người này chỉ bị trói quá chặt chẽ trên người coi như không có dấu vết nghiêm hình tra tấn. Hắn nói, đại nhân ta có một việc không rõ, sao đại nhân lại biết ta ở bên trong Phù Phúc Châu? Nếu như bộ hạ của hắn không bán đứng hắn, Phù Lương không nghĩ ra nguyên nhân nào mà âm mưu của mình bị phát hiện. Trong lúc vô tình, Phù Lương cười gượng một tiếng, nói, đại nhân nói qua loa với ta sao? Hình như ta không cần phải nói qua loa với ngươi. Tiền Bất Ly thản nhiên nói, chẳng lẽ ngươi thực sự cho là mình trí kế siêu quần, không thể bị người khác nhìn thấu hay sao? Phù Lương tuy bất tài, nhưng đã từng khổ học binh pháp. Phù Lương ngạo nghễ ngẩng đầu nói, Ta thậm chí đã đi tới hoàng thành của các ngươi du học vài năm, bàn về binh pháp ta. Chấm, binh pháp, Tiền Bất Ly cười lớn cắt ngang lời Phù Lương mà nói. Ngươi muốn đàm luận binh pháp ở trước mặt ta. Chấm, các tướng sĩ Thiên Uy quân bao vây quanh đó cùng phát ra tiếng cười lớn, ngay cả Trát Mộc Hợp bộ Lạc Phi Ưng, Hùng Ưng uy danh hiển hách Thảo Nguyên cũng gãy cánh ở trước ngựa Tiền Bất Ly, hơn nữa còn thua khi chiếm giữ ưu thế binh lực tuyệt đối. Các tướng sĩ Thiên Uy quân không cho rằng trên thế giới này còn có ai có thể có tài cầm quân hơn cả thống lĩnh của mình, điều này đối với bọn họ mà nói, giống như ăn cơm mà không đói bụng giống nhau, là một điều thưởng thức cơ bản. Sắc mặt Phù Lương thay đổi, hắn luôn luôn rất tự phụ, giờ phút này đối mặt với tiếng cười nhạo của mọi người, hắn đôi chút không nhẫn nhịn được, thế nhưng dưới tình thế đối phương ở cửa trên, nhịn không được cũng phải nhịn. Tiền Bất Ly cười xong, đột nhiên trở mình xuống ngựa, bước đi về phía Phù Lương, Trình Đạt và các thân vệ vội vàng cũng nhảy xuống ngựa, theo sát phía sau Tiền Bất Ly. Tiền Bất Ly đi đến gần Phù Lương, vui vẻ đánh giá Phù Lương vài lần, đột nhiên hắn giơ tay rút trường kiếm của mình ra, nói. Kiếm pháp có thể nhập binh pháp, ngươi có hiểu hay không? Nghe nói Phù Lương rõ ràng đã từng đi du học binh pháp, Tiền Bất Ly cảm thấy thật cao hứng, người như này nếu có thể rèn luyện vài năm cùng các tướng lãnh thủ hạ đỗ binh, ngược lại sẽ có cơ hội trở thành nhân vật trấn thủ một phương. Phù Lương vui mừng mà không sợ đối với mũi kiếm lúc ẩn lúc hiện ở trước mặt mình. Hiểu, Trình Đạt đứng lại chỗ đó. Tiền Bất Ly giơ tay chỉ một cách nói. Ngươi cẩn thận chút, một kiếm này ta muốn đâm tới ngực của ngươi. Trình Đạt đôi chút không hiểu thế nhưng hắn vẫn phải tuân thủ mệnh lệnh của đại nhân thống lĩnh. Tuân mệnh đại nhân, Tiền Bất Ly cười cười cổ tay run lên, đưa tay một kiếm đâm về vai phải Phù Lương, một kiếm này đâm vừa mạnh vừa nhanh lại bất ngờ, còn mang theo tiếng gió bén nhọn, hiển nhiên Tiền Bất Ly vẫn lưu tình xét về vị trí công kích nhưng tốc độ cùng lực đạo thì đều dùng toàn lực. Thần sắc Phù Lương đại biến, nhanh chóng nghiêng người, lùi bước nhưng vẫn đôi chút chậm trễ, trường kiếm của Tiền Bất Ly xuyên qua sát đầu vai của hắn, để lại một vết máu thật sâu. Đại nhân, ngài đây là ý gì? Phù Lương liên tục lùi lại mấy bước tức giận nhìn về phía Tiền Bất Ly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rõ ràng nói muốn đâm thủ hạ của mình cho hắn xem, kết quả lại đâm vào chính hắn, nếu như không phải giờ phút này bên mình hãm sâu tuyệt cảnh, Phù Lương đã sớm liều mạng cùng Tiền Bất Ly. Đây mới là binh pháp, đồ ngu. Tiền Bất Ly thu kiếm vào vỏ, nói. Toàn bộ người Phúc Châu cũng biết ngươi đánh cục cùng Phương Lão Sinh, ai đánh hạ phủ Phúc Châu trước thì sẽ được lập làm vương, ta mặc ngươi có ngàn diệu kế, chỉ cần ta giữ vững phủ Phúc Châu, ngươi sẽ không thể trốn thoát kết cục bại vong. Sắc mặt giận dữ của Phù Lương chậm rãi tiêu tán, thay vào đó là suy tư. Bại hoại, không cho phép làm tổn thương ca ca ta. Nữ hài bị Trình Đạt bắn một mũi tên đột nhiên cố hết sức giằng co, đáng tiếc các tướng sĩ Thiên Uy quân không ai coi ca ca của nàng là chuyện quan trọng, ngay cả nàng cũng như vậy, một binh sĩ phụ trách trông coi tù binh vung thương nhọn lên, hung hăng đập một cái vào phía sau lưng của nàng, cú đánh đó khiến nữ hài lập tức hôn mê. Người ngồi ở trên bãi tập cũng có không ít người đứng lên, tất cả đều muốn xông lên trước bảo hộ thủ lĩnh của bọn hắn, Vương Thụy vung tay lên, cùng với một hồi còi lệnh bén nhọn, các cung thủ ở bên trên chòi canh ngay lập tức kéo cung, bọn kỵ binh cũng nâng thương nhọn bình lên, chuẩn bị công kích bất kỳ lúc nào. Phù Lương bị tiếng còi làm rượt mình tỉnh lại, quay đầu quát to. Đều ngồi xuống cho ta, không kẻ nào được lộn xộn. Đại bộ phận người dục dịch bị dọa sợ mà ngồi xuống, nhưng vẫn có hai hán tử thon gầy lao đến, kết quả lại bị Phù Lương dùng một quyền đánh ngã một người. Hỗn trướng, trở về cho ta. Hán tử thon gầy còn lại đầy bụng ủy khuất nhìn Phù Lương, nhưng vẫn ôm đồng bạn của mình lui trở về. Binh pháp, người đời nói đến binh pháp cũng biết binh pháp quan trọng nhất chính là xuất kỳ bất ý thế nhưng trên đời này không có mấy người có thể làm được. Trên mặt Tiền Bất Ly lộ ra thần sắc khinh miệt. Ngươi du học mấy năm khổ tập binh pháp, chẳng lẽ đi học đã thành một cái bao cỏ còn không mất mặt xấu hổ sao? Nói xong, Tiền Bất Ly xoay người quay trở lại. Đại nhân, Phù Lương kêu to một tiếng, sau đó hai chân mềm nhũn quỳ rạp xuống đất. Phù Lương nguyện hàng, hả? Tiền Bất Ly đứng lại, hỏi. Ngươi tại sao phải hàng? Câu nói này đơn thuần là nhảm nhí, đã rơi vào trong tay người khác, hiểu rõ không hàng thì chỉ có cái chết, có mấy người nguyện ý chết đây? Phù Lương tự biết không phải đối thủ của đại nhân. Đối mặt với sự hạ nhục của Tiền Bất Ly, Phù Lương cắn môi một cái trả lời. Lời này ta thích nghe, Tiền Bất Ly xoay người lại nói. Thế nhưng ngươi cũng không cần khách khí như thế, ta có thể thả ngươi trở về, ngươi mang theo đại đội nhân mã của ngươi tới đây tử chiến quyết đấu một trận cùng ta, ta muốn cho ngươi thua tâm phục khẩu phục. Đại nhân chớ để trêu cợt Phù Lương, Phù Lương nở nụ cười khổ. Khi ta đi vào phủ Phúc Châu không nhìn thấy quân đội của đại nhân, chắc hẳn đại nhân đi đối phó Đồng Lâm. Ánh mắt Phù Lương lộ ra ý tứ hỏi thăm, Ngươi đoán không sai, xem ra ngươi còn không hoàn toàn coi như một bao cỏ. Tiền Bất Ly lại đang cố ý mỉa mai, đồng thời cũng đang chú ý quan sát ánh mắt biến hóa của Phù Lương, hắn sẽ cho Phù Lương một vị trí phù hợp mà sự nhẫn nại là một khâu cực kỳ trọng yếu đối với người được chọn. Phù Lương thoáng ngây người đôi chút rồi lập tức khôi phục như bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại nhân thật sự dũng mãnh dị thường, có thể trong thời gian ngắn có thể đánh tan Đồng Lâm, thật sự làm cho người ta kinh sợ. Đúng là toàn diệt không phải đánh tan. Tiền Bất Ly mỉm cười cắt ngang lời Phù Lương, sau đó hắn xoay người ra lệnh. Đỗ Binh, mang thủ cấp của Đồng Lâm tới, để cho thủ lĩnh Phù Lương cáo biệt cùng lão bằng hữu của hắn một chút. Đỗ Binh đang suy tư giải thích ý nghĩa của xuất kỳ bất ý. Tiền Bất Ly vừa nói, vội vàng trả lời, thúc ngựa chạy tới chỗ Tiền Bất Ly, mà Vương Thụy ở gần đó lấy ra một quyển sách nhỏ, đang ghi lại cái gì đó ở trên quyển sách. Mọi người sớm tập mãi thành thói quen đối với cử động của hắn. Chỉ cần thống lĩnh đại nhân nói mấy câu gì đó, chỉ chốc lát sau đã có thể chứng kiến Vương Thụy tướng quân trốn ở một bên vụng trộm ghi chép. Đỗ Binh tháo thủ cấp của Đồng Lâm xuống từ sau yên ngựa, ném xuống mặt đất. Phù Lương ngây người nhìn một hồi, thở dài nói. Đại nhân, nếu như ngài tin tưởng ta nguyện ra khỏi thành chiêu hàng đội quân con em Phù gia cho ngài. Phù Lương cũng không có lòng tin về bản thân nữa. Với thực lực hùng mạnh của Đồng Lâm mà bị toàn diệt ở trong thời gian thật ngắn, đội quân con em của hắn cũng không cách nào chống lại đối phương. Ngươi muốn mang bao nhiêu người? Chỉ cần một mình ta là được. Nếu như ta muốn mang thêm những người này đi, ngươi có thể để cho đi sao? Phù Lương cảm thấy vô cùng phiền muộn. Vậy chúc ngươi sớm ngày trở về. Tiền Bất Ly cười cười. Đúng lúc này, từ ngoài cổng thao trường, một người cưỡi ngựa phóng như bay đến, hắn vốn định lớn tiếng bẩm báo, trông thấy ở bên trong thao trường có rất nhiều bình dân đang đứng, lại khép miệng thúc ngựa đi tới sau lưng Tiền Bất Ly mới quay người xuống ngựa, đưa một công văn cầm trong tay tới tay Tiền Bất Ly. Phù Lương, đoán xem trong phong thư này viết cái gì? Tiền Bất Ly vừa mở ra công văn vừa nói, là chiến báo bên Phương lão sinh. Phù Lương đánh giá quần áo cùng sắc mặt của người truyền tin, nhẹ giọng trả lời. Cách chương.